Khuynh Thế Triệu Hồi Sư, chương 24, bên trong Hồng Hoang Giới Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Phong rời đi, tại nơi hang động của Hỏa Hồ xuất hiện vài bóng dáng, mà lúc này yêu thú cũng tản đi hết rồi. Kỳ lạ, rõ ràng dị tượng kia là ở nơi này mà. Một người lên tiếng, sau đó nhóm người nhìn ráo rác xung quanh nhưng cũng không có thêm thông tin gì nên cũng đành thất vọng rút lui. Bay một đoạn dài, cuối cùng Tiêu Phong ra hiệu cho Thiên Mã tìm một nơi an toàn để hạ cánh, sau đó Tiêu Phong mới cố gắng liên lạc với Thiên Giao, vì Thiên Giao nằm trong Vạn Hồn Châu, mà bây giờ Vạn Hồn Châu đã hòa thành một với Hồng Hoang Giới Chỉ thì không biết Thiên Giao xảy ra chuyện gì hay không. Sau một thời gian cố gắng tìm kiếm Thiên Giao nhưng không có tác dụng thì Tiêu Phong này ra một ý tưởng, bây giờ Vạn Hồn Châu và Hồng Hoang Giới Chỉ là một vậy, có khi nào Thiên Giao đang trong Hồng Hoang Giới Chỉ. Suy nghĩ thì tâm Tiêu Phong vừa động thì Tiêu Phong đã xuất hiện trong Hồng Hoang Giới Chỉ, mà làm Tiêu Phong bất ngờ chính là bên trong Hồng Hoang Giới Chỉ cũng thay đổi hoàn toàn rồi, các căn phòng vẫn còn nhưng lại xuất hiện thêm hai căn phòng, một căn phòng có hình một con hồ ly chin đuôi, một căn phòng có hình một con cự hổ uy nghi, và còn vô số các căn phòng trống không, không có bất cứ cửa hay biểu tượng gì. Còn chin rũa có một vòng sang to lớn, phía trên có một hạt châu mà trắng bay lơ lửng phát ra một ánh sáng ấm áp. Lúc Tiêu Phong đang ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh thì một cự hổ màu trắng đầy dũng mãnh bước ra từ trong căn phòng có hình cự hổ, nhưng nhìn nó như không có thực. Khi Tiêu Phong nhìn thấy màn này thì khó hiểu cất tiếng hỏi. Chấm, Thiên Giao, ngươi có phải là Thiên Giao? Rào rào, đúng, ta chính là Thiên Giao, nhờ phúc của ngươi, lúc ngươi thu nhận Hỏa Hồ Hồng Hoang Giới Chỉ liền biến đổi, không ngờ Vạn Hồn Châu cũng có liên hệ tới Hồng Hoang Giới Chỉ a, nhờ có ngươi nay ta chỉ cần ở trong này hấp thu nguyên lực mà không cần phải lấy 999 viên nguyên linh của yêu thú nữa rồi a, ngày ta thành hình ta sẽ thực hiện lời hứa của ta với ngươi, giờ đây ta chưa có đủ thực lực giúp ngươi a, Thiên Giao gầm gừ xong nói. Tốt, ta còn đang lo lắng cho ngươi, như thế thì tốt rồi, Tiêu Phong vui vẻ nói, nhưng lúc nói xong lời này Tiêu Phong lại phát hiện có một căn phòng ở nơi xa đã mở cửa. Tiêu Phong vội vàng chạy tới thì phát hiện thật bên trong có rất nhiều thứ có ý nghĩa với Tiêu Phong, nơi đây có một lò luyện đan lớn, một trần đồ rộng lớn được bày dưới đáy lò luyện đan phát ra muôn và ánh sáng đẹp mắt, mà trên kệ là vô số những đan phương và các dụng cụ để luyện đan. Phía xa là những mảnh đất trù phú với muôn và loại dược thảo quý hiếm, cái dạng hỏa linh chi mà hỏa hồ quý như mạng kia ở đây lại có nguyên cả một vườn rộng lớn a, chắc khoảng hơn vạn cây. Lúc Tiêu Phong giang vui vẻ cực độ thì đột nhiên có ba người, mà đúng hơn là ba hài tử khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, từ xa hướng Tiêu Phong đi tới, mà ba hài tử này khi nhìn thấy Tiêu Phong thì cười vui vẻ, sau đó hướng Tiêu Phong nói. Tam Dược Đồng xin ra mắt chủ nhân, cuối cùng chúng tôi cũng chờ được người tới đây a, chúng tôi cuối cùng cũng có đất đập dụng võ rồi, Tam Dược Đồng vui vẻ nói, sau đó đi tới gần Tiêu Phong nũng nịu. Tam Dược Đồng, tại sao các ngươi ở đây? Tiêu Phong hoàn toàn bất ngờ nói. Chúng tôi là dược đồng của ngài a, đây là A Nhị, hắn chịu trách nhiệm chăm sóc dược, đây là A Tam a, hắn chịu trách nhiệm chuẩn bị dược thảo, còn tôi là A Nhất a, chuyên gia canh và giữ lửa cho lò đan a, A Nhất giới thiệu cho Tiêu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò luyện đan này là Cửu Long Đỉnh, đan dược luyện trong lò này xác suất thành công cộng với khả năng của tôi thì gần như là 100, bên kia là các đan dược từ nhất phẩm tới cửu phẩm, bên kia là đan phương của thần đan có thể khởi tử hoàn sinh, bất lão, khởi lão hoàn đồng a, A Nhất 12 nói cho Tiêu Phong nghe. Cách chương.